Chương 259, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 42. Tân Liệt bình thường cũng sẽ không ở bên ngoài qua đêm, trừ phi đi được quá xa, mới có thể hôm sau lại về căn cứ. Kỳ thật nếu là không có liên lụy lời nói, hắn hoàn toàn không cần như vậy. Thậm chí có thể đi được càng xa một điểm, xa cách 10 ngày nửa tháng về một lần thánh thạch căn cứ. Nhưng mà không có biện pháp, hắn có liên lụy A vẫn là con kia phiền toái béo lùn. Từ lúc coi hắn là gối ôm ngủ một lần sau, Tân Liệt liền biết, loại chuyện này tuyệt đối không thể mở tiền lệ. Một khi mở tiền lệ, ngay sau đó chính là vô cùng vô tận phiền toái. Quả nhiên từ ngày thứ nhì buổi tối bắt đầu, béo lùn liền triệt để từ bỏ tống ngả ngả con kia liếm cậu. Lý do rất đầy đủ, nàng cảm thấy Tân Liệt cánh tay so tống ngả ngả bánh bao nhỏ, gối đứng lên muốn thoải mái. Tân Liệt vốn cũng không nghĩ muốn chiều nàng, nhưng mà nàng đều học được căn vạn. Ngươi có thể làm sao một lời không hợp, không theo ý của nàng đến. Liền ôm chân của ngươi hướng xuống ngồi xuống, sau đó vẫn không nhúc nhích. Gấu đến mức để người hận không thể đem nàng mang theo treo ngược đứng lên, đánh một trận tơi bời, nhưng mà vừa nghe nàng tiểu kiểu mềm mềm, dầm dị kêu, Tần Liệt Tần Liệt Tần Liệt Tần Liệt lại nhịn không được cảm thấy không biết làm thế nào. Hắn thật là chán ghét nũng nịu nữ nhân, thậm chí hoàn toàn không muốn phản ứng. Nhưng là vấn đề là, con này nũng nịu béo lùn, là chính hắn từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền nuông chiều. Nuông chiều cho nàng được đà lớn tới, hiện tại đã không có biện pháp ngăn cản nàng. Hắn còn có thể thế nào lại không thể thật sự đem béo lùn cho đánh chết. Nếu là giống đối đãi những nữ nhân khác như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đi, đem nàng cho biến thành hận dỗi, hắn còn phải hảo hảo đem người cho dỗ dành trở về. Thật là không hơn không kém tiểu tổ tông nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Tần Liệt thử đi thăm dò phồn tinh trong đầu có hay không có tinh hoạch, phát hiện thời gian dài như vậy đi qua, nàng đầu góc tử trong từ đầu đến cuối không có mọc ra tinh hoạch đến. Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn ở bên ngoài săn bắt những kia rất có cấp bậc tăng thi, cấp 5 trở lên sẽ bắt đầu chậm rãi khôi phục nhân dạng. Cấp 9 tăng thi, sẽ sinh ra mới thần chỉ đến, miệng nói tiếng người. Theo lý mà nói, béo lùn hẳn là thuộc về cấp 5 trở lên tang thi mới đúng, nhưng là trong đầu nàng từ đầu đến cuối không có tinh hạch. Điều này làm cho Tần Liệt thoáng có chút lo lắng. Tần Liệt, muốn ăn đường. Phồn tinh chọc chọc Tần Liệt bên hông. Tần Liệt lúc trở lại là buổi tối, bởi vậy hoàn toàn không biết, Tạ Đình Châu chính nhảy chân muốn tìm hắn thương lượng tang thi chiều sự. Tần Liệt nghiêm mặt, buổi tối khuya, ăn cái gì đường Tần Liệt, đường. Phồn tinh lại chọc chọc. Phồn tinh. Muốn ăn đường. Gấu nhỏ từ gối đầu phía dưới lấy ra một viên kẹo bơ cứng đến, nhượng Tần Liệt bóc. Không cho đường, ta tức giận. Nàng lại vẫn học được uy hiếp. Tần Liệt bị nàng làm ầm ĩ được não nhân mà đau, đơn giản đem đường một bóc ra, hướng chính mình miệng bên trong đẩy. Sau đó nghiêng người phủ trên, trực tiếp ngăn chặn phồn tinh miệng. Nào muốn ăn kẹo đúng không, nhất quyết không tha đúng không, không cho chút dạy dỗ. Thật đúng là càng ngày càng gấu phồn tinh không cảm thấy đây là giáo huấn. Nhân cơ hội cắn đường sau, liều mạng hướng miệng bên trong liếm. Một viên đường sửng sốt ăn được dính dính hồ hồ. Tân Liệt, hắn cảm giác bị chiếm tiện nghi phảng phất không phải nàng, mà là chính hắn. Kỳ thật hắn đối béo lùn cảm giác, nói như thế nào đây rất phức tạp ngay từ đầu thời điểm, chỉ là bởi vì có cứu mệnh tri ân, cho nên muốn báo ân. Sau đó, bị tống ngả ngả giật dây, thoáng đối nàng tốt điểm. Nghĩ cái này béo lùn lợi hại như vậy. Cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, đơn giản coi nàng là muội muội nuôi dưỡng, coi như là toàn một phần ân tình. Kỳ thật cũng là bởi vì cái này gâu con quá gấu, mỗi lần cũng làm cho hắn nổi trận lôi đình, ngược lại thành rời đi hắn cửu hận cứu lại. Hắn trước kia không cùng nữ nhân chung đụng. Mặc dù có cái vị hôn thê, nhưng mà vị hôn thê không chút do dự cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Cho nên Tần Liệt còn thật đoán không ra chính mình đối phồn tinh là cái gì cảm giác mới đầu cảm thấy béo lùn đáng yêu. Chậm rãi nuôi nuôi, hắn nhúng tay sự tình càng ngày càng nhiều. Liên bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Hôn một cái, ôm một cái, giống như cũng không ghét. Càng thậm chí, còn từ từ sinh ra một loại độc chiếm dục, chính mình một tay xử lý béo lùn tất cả mọi chuyện, để cho hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Nếu là có người muốn tùy tiện nhúng tay lời nói, hắn khó hiểu sẽ cảm thấy có chút không vui. Tân Liệt cảm thấy, hắn có thể là có bệnh. Thật sắt thép thằng nam. Cơ hồ có thể hoàn toàn tin tưởng, liền tính không có mặt thế, Hàn Nguyệt dự tính sớm hay muộn cũng sẽ cho hắn bị căm sừng. Sáng sớm hôm sau, Tạ Đình Châu liền phái người đi thỉnh Tần Liệt thương lượng có liên quan Tang Thi triều sự tình. Ngày hôm qua có người chạy nạn đến căn cứ đến, nói ở trên đường chính mắt thấy được, hải thị có Tang Thi triều hướng chúng ta thánh thạch căn cứ lại đây. Liệt ca, ngươi nói đây nên làm thế nào mới tốt cũng không trách Tạ Đình Châu như vậy sắc mặt ngưng trọng, quả thực là Tang Thi triều thật đáng sợ. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu, nếu là Tang Thi nhiều. Đây chẳng phải là Tang Thi vây thành Tần Liệt lấy ra một tờ bản đồ đến, hải thị Tang Thi triều hải thị khoảng cách nơi này có núi, theo lý mà nói, vượt Nu Y đến nơi đây, là không nên hình thành Tang Thi triều. Tang Thi triều là nhân khẩu số lượng đông đảo thành thị, Tang Thi bởi vì không có đồ ăn, mà trùng trùng điệp điệp rời đi. Vì thế hình thành Tang Thi triều. Mỗi đi qua một chỗ thành trấn hoặc là quẹo vào địa hình, Tang Thi triều đều sẽ bị phân tán chút. Vượt qua một ngọn núi Tang Thi triều, không nên A Tần Liệt là có suy xét qua Tang Thi triều, sau này phải là vài năm sau, từ bắc hướng nam di chuyển. Xác định tin tức này là thật sự hẳn là thật sự, ta hôm qua đã làm cho người ta lái xe đi nhìn, thật là một số lớn. Tuy rằng còn không đạt được Tang Thi vây thành trình độ, nhưng mà cũng đủ dọa người. Lấy Tang Thi tốc độ, đại khái 5-6 ngày có thể đến. Tần Liệt như có điều suy nghĩ. Nếu tin tức này xác định là thật lời nói, kia Tang Thi triều sau lưng hẳn là có cao cấp Tang Thi sai sử. Tần Liệt từ trước đến giờ đều là cái đi một bước nhìn ba bước người, hơn nữa có một chút vô cùng trọng yếu là, hắn trước giờ đều không sẽ cảm thấy chính mình là thiên hạ này độc nhất phần. Hắn là tinh thần lực Tang Thi, nhưng lại có chút lợi hại. Vậy thì khả năng tồn tại, cùng hắn đồng dạng lợi hại tinh thần lực Tang Thi. Hắn sẽ ra đi săn bắt Tang Thi. Kia cái khác đã muốn sinh ra thần trí cao cấp Tang Thi đâu đồng dạng có thể săn bắt hắn hải thị Tang Thi triều sắp đột kích. Tần Liệt đang nhìn bản đồ sau, phản ứng đầu tiên chính là không thích hợp. Theo lẽ thường, không nên. Kia duy nhất kết luận chính là, có người khống chế. Chuẩn xác hơn một điểm mà nói, có Tang Thi khống chế. Hơn nữa, hẳn vẫn là cái rất mạnh tinh thần hệ dị năng. Tạ Đình Châu cảm thấy muốn chết phải chết, trời muốn sụp, lúc này đây nếu là xử lý không tốt lời nói, chỉ sợ toàn bộ thánh thạch căn cứ đều sẽ hủy diệt. Mà Tần Liệt thì ngược lại cảm thấy có chút nóng lòng muốn thử. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra. Tần Liệt suy tính nói. Như thế nào cái chủ động phóng ra pháp triệu tập sở hữu dị năng giả, thổ hệ dị năng cùng hệ kim loại dị năng giả tại Tang Thi đến căn cứ trước, thiết trí chướng ngại vật. Đem Tang Thi triều ngăn lại, để ta giải quyết phía sau màn con kia tinh thần hệ Tang Thi. Tạ Đình Châu rất hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết phía sau màn là chỉ tinh thần hệ Tang Thi ngươi ăn nhiều một chút hột đảo, cũng có thể biết. Tạ Đình Châu, mờ mờ tờ.